Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, sức thuốc. Đội trưởng, vẫn là để ta tới đi. Sở Phi Dương không biết là lương tâm phát hiện, vẫn là không muốn trơ mắt nhìn nữ thần của mình tự cam đọa lạc một màn. Đột nhiên không thèm đếm xỉa. Nói xong, hắn hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối Lạc Phi bên cạnh, cúi đầu xuống, miệng vểnh lên, tiếp cận hướng về phía Lạc Phi bắp đùi, mặt mũi tràn đầy bi tráng biểu lộ. Tránh ra, Lạc Phi toàn thân lắc một cái, đẩy ra đầu của hắn, trực tiếp đứng lên, nhìn lấy trước mặt vẫn như cũ ngồi chồm hổm trên mặt đất thiếu nữ nói. Ban trưởng, ta thật không có sự tình, không cần hút, nếu như chỉ có hắn cùng ban trưởng lưỡng người, có lẽ hắn sẽ còn cố mà làm, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để ban trưởng giúp hắn hút, dù sao cũng là mỹ thiếu nữ miệng, phấn nộn mềm mại, thơm ngọt ngon miệng, còn có trên tinh thần hưởng thụ. Nhưng bây giờ, hắn mất mặt không quan trọng, chủ yếu là sợ ban trưởng hình tượng hủy hết. Ta từ nhỏ bị rắn độc cắn liền không sao, hiện tại chỉ cảm thấy vết thương có chút đau đau, một điểm trúng độc cảm giác đều không có. Lạc Phi tiếp tục giải thích nói. Mộ Thiên Tuyết đứng người lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một hồi, vươn tay, vuốt ve hắn trên giáo phục bị cắn xé vết nứt cùng lộ ra vết thương. Nói khẽ, thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Ta cũng sợ chết, nếu quả thật trúng độc, không cần ban trưởng mở miệng, ta liền sẽ chủ động để ban trưởng giúp ta. Lạc Phi nghiêm trang nói. Một bên Tô Tiểu Tiểu ý vị thâm trường nói. Lạc học trưởng, nếu như ngươi thật trúng độc, tại sao không chủ động tìm sở học trưởng hoặc là ta, hoặc là Mỹ y học tỷ giúp đỡ, mà nhất định muốn tìm đội trưởng giúp đỡ đâu? Lạc Phi không sợ đắc tội người nói. Bởi vì ban trưởng cùng quan hệ của ta tốt nhất, ta cũng chỉ tín nhiệm ban trưởng. Thật đau lòng, Tô Tiểu Tiểu lập tức xoa mắt nước nở nói. Thua thiệt người ta còn vì Lạc học trưởng khóc như vậy nhiều nước mắt đi ra đây. Mộ Thiên Tuyết, từ trong túi lấy ra một bình dược, trong lòng bàn tay đổ hai khỏa, đưa tới Lạc Phi bên miệng nói. Thuốc giải độc, tuy nhiên ngươi nói không có việc gì, nhưng vẫn là muốn ăn. Lạc Phi không có cự tuyệt, rất nghe lời hé miệng, từ trong lòng bàn tay nàng bên trong ngậm lấy dược, nuốt xuống. Nếu là lúc trước, hắn cũng không dám cùng ban trưởng như thế thân mật, bờ môi chạm vào ban trưởng trong lòng bàn tay, trong lòng có không nói ra được ấm áp cùng cảm động. Tuy nhiên hắn liều lĩnh cứu được ban trưởng, nhưng hắn biết, ban trưởng lúc ấy cũng ở liều lĩnh cứu hắn. Ban trưởng so với hắn vĩ đại, so với hắn càng đáng giá tôn kính. Dưới tình huống đó, ban trưởng có thể liều lĩnh cứu nơi này bất cứ người nào. Mà lại ban trưởng đã tại làm, mà hắn có lẽ sẽ chỉ liều lĩnh cứu ban trưởng, dù là vừa mới đem ban trưởng đổi lại nơi này bất kỳ người nào khác, hắn cũng sẽ không như vậy liều mạng, càng sẽ không bỏ qua chính mình. Còn đau không? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nói, còn tốt. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trên người hắn lít nha lít nhít vết thương, nói, ngồi xuống đi. Vết thương còn không có bôi lên xong. Lạc Phi cảnh giác nhìn lấy nàng nói. Xác định không hút. Phốc. Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu nhịn cười không được, thầm nói, Lạc học trưởng thật ngốc, người khác đều cầu còn không được đây. Một bên Sở Phi Dương liên tục gật đầu, sâu tưởng rằng hận không thể bị cắn chính là mình, nhưng nghĩ đến như vậy nhiều độc xà bò ở trên người, lập tức dùng mình không hút. Mộ Thiên Tuyết đáp, trên mặt nhìn không ra còn lại tâm tình. Lạc Phi lúc này mới một lần nữa dựa vào cường ngồi xuống, có chút nghiêng người nói, sau lưng có chút đau, đoán chừng cắn tương đối nhiều. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn sau lưng lên nhìn thấy mà giật mình vết thương, ánh mắt run rẩy, từ trong bình đổ ra dược thủy, nhẹ nhàng bôi chét lấy, tiến đến chỗ gần Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Sắc mặt trắng bệch nói, Lạc học trưởng, tốt nhiều vết thương, dạng này ngươi đều có thể còn sống sót sao? Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn a? Sở Phi Dương vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua liền tê cả da đầu. Bị hù không nhẹ, lại là kính nể lại là sùng bái nói. Lạc học đệ, ta Sở Phi Dương cả một đời liền không có phục hơn người. Hiện tại đối ngươi xem như hoàn toàn phục. Tô Tiểu Tiểu lập tức đánh mặt nói. Sở học trưởng, ngươi đối đội trưởng không phục sao? Sở Phi Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu lại nói. Ngươi đối Mỹ y học tỷ cũng không phục sao? Sở Phi Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có, ngươi đối Xích Mộc tiền bối, Mạc Na tiền bối, đội viên khác, đều không phục sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, độc xà quá độc, lỗ tai ta lại bị hoảng sợ điếc. Ta hoàn toàn nghe không được ngươi tại nói cái gì. Sở Phi Dương bịt lấy lỗ tai, mặt hướng bị chặn cửa động, không để ý tới nàng nữa. Hừ, Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng, buông tha hắn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi cái mông. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết đã chuẩn bị hướng về kia bên trong động thủ. Lạc Phi gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói, Tiểu Tiểu học muội, Sở học trưởng, bên kia độc xà cũng đã đi. Các ngươi đem cửa động mở ra, đi qua đem vũ khí của chúng ta cùng ba lô đều lấy tới. Vừa mới tình huống khẩn cấp, cửa động lại quá chật hẹp, bọn họ vội vã đào mệnh, đồ vật tất cả đều ném vào bên kia. Tô Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng cầm lấy trên đất chùy nói. Ta lại đem động mở rộng một số, miễn cho đồ vật cầm không được tới. Sở Phi Dương vội vàng đem vừa mới ngăn ở cửa động bùn đất đào lên, do dự một chút nói. Ta trước qua xem một chút đi. Đừng một lát nữa đợi cửa động làm lớn ra, độc xà bày lại tới. Vậy chúng ta nhưng muốn xong đời. Tô Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn nói. Sở học trưởng, người không phải sợ rắn nhất sao? Lại còn dám xung phong nhận việc đi qua. Sở Phi Dương nghe vậy có chút xấu hổ. Nói, vừa mới tất cả mọi người đang liều mạng, thì ta cái gì đều không có làm. Thân là nữ vương đội nam sinh nhan trị đảm đương cùng một viên. Ta nhất định phải gánh chịu chức trách của mình. Nôn, Tô Tiểu Tiểu buồn nôn. Sở Phi Dương không tiếp tục để ý đến nàng. Nắm đao, chui vào trong động, chờ hắn từ trong động bò ra ngoài đi. Đến bên kia sau, lập tức bị hù thanh âm biến sắc nói. Tốt nhiều độc xà thi thể. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt đáng sợ một màn. Trong lòng hắn càng thêm kính nể cái kia xả thân cứu người bị rắn độc bao phủ thiếu niên. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng tại chỗ thì dọa cho chết rồi. Tô Tiểu Tiểu bắt đầu vung vẩy thiết chùy, mở rộng cửa động, liên tục đập năm nện sau. Nhìn lấy cửa động, trong đầu của nàng đột nhiên hiển hiện trước đó nhìn đến bộ kia khủng bố hình ảnh. Nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy ngồi ở bên tường thiếu niên nói. Lạc học trưởng, ta muốn biết, ngươi lúc đó là thế nào nghĩ? Như vậy nhiều độc xà bò ở trên người của ngươi, ngươi lại đem đội trưởng nhét vào trong động, dùng ngươi thân thể của mình ngăn chặn cửa động, ngươi thật không sợ chết sao? Lạc Phi chính nghiêng người, xấu hổ bị ban trưởng tuột quần xuống, lộ ra nửa bên cái mông, nhận lấy ban trưởng ngón tay ôn nhu vuốt ve, nghe vậy nói, đương nhiên sợ chết. Bất quá ta biết ta không sợ rắn độc. T. Chấm ngoặc kép. Hắn rung động run một cái. Vội vàng hướng phía sau thiếu nữ nói. Ban trưởng. Không lau. Chỗ đó ta mình có thể. Nhưng Mộ Thiên Tuyết cũng không có dừng tay. Lạc Phi xấu hổ ngẩng đầu. Phát hiện ngồi ở phía đối diện trong góc Thanh Thủy Mỹ Y cũng đang theo dõi hắn. Tô Tiểu Tiểu cũng thỉnh thoảng quay đầu lại liếc hắn một cái. Ban trưởng. Thật không cần, hắn cảm giác quần lại bị hướng phía dưới đào đi. Nguyên cái mông đều lộ ra. Tô Tiểu Tiểu lại nói. Tuy nhiên Lạc học trưởng không sợ rắn độc. Thế nhưng sao nhiều độc xà. Còn có một đầu đại xà vương. Nói không chừng sẽ bị nuốt mất hoặc là ăn hết đây. Thế nhưng là Lạc học trưởng lúc ấy lại không chút do dự đem cuối cùng nhất sinh cơ lưu cho đội. Trưởng, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Nàng đột nhiên dừng một chút, quay đầu vẻ mặt thành thật nói. Lạc học trưởng, Người kỳ thực đã sớm thích đội trưởng, cho nên vừa mới vô ý thức chuẩn bị vì nàng đánh đổi mạng sống. Đúng không? Nhất định là như vậy. Lời này vừa nói ra, trong động không khí dường như đột nhiên trì trệ, vốn là an tĩnh không gian, đột nhiên biến càng thêm an tĩnh lại. Lạc Phi cảm giác ngay tại trên mông Sức Thuốc ngón tay cũng dừng một chút. Không phải, hai tay của hắn ở phía sau nắm chắc quần của mình. Lập tức phủ nhận, Tô Tiểu Tiểu không tin nói. Cái kia tại sao đâu? Ở dưới tình huống đó, không có người có thể làm được Lạc học trưởng loại trình độ kia. Lạc Phi không chút do dự nói. Bởi vì ta biết, chỉ có đội trưởng sống sót, chúng ta nữ vương đội mới có hy vọng. Mà lại vừa mới ta cứu cũng không phải đội trưởng một người. Ta còn đem Mỹ y học tỷ đạp, đưa qua đi đây. Ngồi ở nơi hẻo lánh thiếu nữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi cũng không biết tại sao chính mình sẽ láo. Rõ ràng cùng ban trưởng cũng là rất thuần khiết hữu nghị. Bởi vì ban trưởng đối với hắn tốt, hắn mới có thể đối ban trưởng tốt. Bởi vì ban trưởng liều lĩnh cứu hắn, hắn mới có thể liều lĩnh thì ban trường. Hai người rõ ràng thanh bạch, sạch sẽ, vì sao hắn sẽ tâm hỏng đâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu, chuyên tâm làm việc, không cần nói. Tô Tiểu Tiểu còn muốn truy vấn lúc, Mộ Thiên Tuyết đánh gãy nàng. À, Tô Tiểu Tiểu lại bắt đầu vung vẩy trong tay thiết chùy. Nhưng trong lòng lại tại suy nghĩ không ngừng, quan hệ của hai người khẳng định không tầm thường. Hơn 10 phút đồng hồ sau, cửa động mở rộng, Sở Phi Dương đem nhét vào bên kia bao cùng võ khí. Đều nhất nhất trở tới. Sau đó lại cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ dùng bùn đất ngăn chặn cửa động. Phòng ngừa độc xà lại đuổi theo. Trở về lúc làm sao đây? Sở Phi Dương có chút bận tâm gặp lại những cái kia độc xà. Tô Tiểu Tiểu nói, cần phải còn có những đường ra khác. Nói không chừng có thể cùng mặt khác hai đội gặp phải đây. Lạc Phi toàn thân thoa khắp dược thủy, tựa ở bên tường nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, an tĩnh trong chốc lát, nhìn về phía đối diện nói: Mỹ y học tỷ, miệng vết thương của ngươi thế nào? Thanh thủy Mỹ y không nói gì, nhưng bờ môi lại giật giật, nói câm ngữ. Tuy nhiên ánh sáng tối tăm, nhưng đối với thức tỉnh tiễn thuật Mộ Thiên Tuyết tới nói, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến đây hết thảy. Ta trúng độc, trong vết thương tốt nhiều độc dịch. A Tuyết, mau tới đây giúp ta hút. Thanh thủy Mỹ y nói như vậy. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, không có lại để ý đến nàng. Hừ, trong bóng tối vang lên Mỹ y học tỷ bao hàm u oán tiếng hừ lạnh. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.